Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 801. Hai hùng tranh chấp hoang hao ngục, lần này thiếu chút nữa đã bị ngươi luyện hóa, ta muốn ngươi phải chết. Đây là vũ nhục mà ta chưa từng gặp phải. Từ sau khi Hỗn Loạn Thiên Quân thành công luyện chế ra ta, trở thành đại lục hỗn loạn, hàng tỷ sinh linh sinh sôi nảy nở trong đó. Tất cả ý niệm của thương sinh đều tập trung lên một thân ta. Bổn nguyên cường hoành, có thể so với tiên nhân. Lần này ngươi cư nhiên xuất lính thần tộc đánh lén, áp chế ta như vậy. Hiện tại ta khôi phục thực lực, tất cả thần tộc các ngươi đều táng thân ở nơi này đi. Huyết y nhân vừa đứng lên liền phát ra thanh âm oán độc. Huyết nhục nguyên thai bốn phía liên tục tiếp thu ý niệm của nó, tốc độ nhúc nhích lập tức nhanh gấp mấy ngàn lần. Một cỗ huyết khí như thủy triều tuôn ra, biến thành lỗ máu, muốn thôn phệ rất nhiều thần tộc. Mà thân thể huyết y nhân lại lập lòe, không ngừng bành trướng, cuối cùng biến thành một vị huyết sắc đạo nhân cao trăm trượng. Trong hai mắt lóe ra quang mang cừu hận. Khí linh của hỗn loạn nguyên thai thoát khốn, thực lực lập tức tăng mạnh. Bản thể kết hợp cùng khí linh, lập tức phát ra oai lực không thể tưởng tượng nổi. Cả hỗn loạn nguyên thai tuy không phải tiên khí nhưng là vật mà hỗn loạn thiên quân tự tay luyện chế. Một vị thiên quân cho dù chỉ nhổ nước miếng cũng có thể làm thiên tiên chết đuối. Huống chi là khổ cực luyện chế một kiện bảo bối như vậy. Lực lượng của huyết nhục hỗn loạn nguyên thai vô cùng minh mông, có thể sánh với phân bảo nhâm. Cho dù khí linh cũng không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, trừ phi là cao thủ cấp bậc kim tiên trở lên mới có thể. Nhưng mà hiện tại khí linh này vận dụng các loại đại trận thoát khốn mà ra triển khai trả thù cũng đủ để thần tộc đau đầu. Tiền bối, chú ý, không nên cuốn cả chúng ta vào. Phương Hàn lập tức quát. Chúng ta cùng nhau xuất thủ để toàn bộ đám thần tộc này đều táng thân trong này. Hiện tại thần tộc đại kiếp nạn đã tới, thực lực của ta không đủ, nhất định phải thu lấy đám thần tộc này bỏ vào trong túi, vượt qua tiên giới lôi phạt trở thành hư tiên. Phương Hàn, ta quả thật không có nhìn nhầm người. Ngươi chính là cấu tinh của ta. Ngươi quả nhiên là người thừa kế vận mệnh chư thiên, con trai của vận mệnh. Huyết y nhân khí linh nói, ngươi yên tâm, hôm nay đám thần tộc này một đầu cũng chạy không thoát. Bọn chúng thừa lúc ta tu luyện đột nhiên trả một cái giá lớn, dùng thiên địa thần tế trực tiếp tiến nhập vào trong, sau đó chế trụ ta. Thủ đoạn đánh lén thật hèn hạ. Luận thực lực chân chính, bọn chúng không thể nào vào được hỗn loạn nguyên thai. Hàng phục thần tôn trường sinh đạo quả. Phương Hàn cũng cảm giác được huyết khí áp bách quanh thân, khiến cho nguyên khí chấn động rất hỗn loạn. Nhưng mà bản thân lại không hề bị ảnh hưởng. Ngược lại đại huyết phách thuật có xu thế kết hợp cùng hỗn loạn huyết nhục nguyên thai như cá gặp nước. Mà đám thần hoàng của thần tộc kia lại bất đồng. Nguyên một đám thần hoàng ngã trái ngã phải, bị huyết khí tác động liên tục lay động, thậm chí duy trì đại trận cũng rất gian nan. Đây tự nhiên là công lao của huyết y nhân. Điều này khiến cho Phương Hàn chiếm được đại tiện nghi. Hắn một lần nữa biến thành thân thể hồng hoang tổ long, duỗi tay tung ra một trảo, vô số nguyên khí rít gào, biến thành vạn con chân long, tạo thành long võng, lướt qua đám thần hoàng. Không sai, là long võng. Mỗi một sợi thừng tạo lên đại võng là một đao long tổ cứng cáp cổ xưa. Đám thần long đan vào nhau, vặn vẹo, lực lượng của võng đủ có thể so với thiên võng. Xì xì, một số thần hoàng có thực lực nhỏ yếu tỉ như thần hoàng vạn thọ cảnh, bất tử chi thân, không ngờ thoáng cái rơi vào trong long võng, bị thần long hấp thụ, không thể động đậy. Phương Hàn không cần suy nghĩ, một cấu nguyên khí của thế giới chi thủ hạ xuống, đám thần hoàng nhỏ yếu đều biến thành trường sinh quả. Tốt, tổng cộng có 14 viên trường sinh quả của vạn thọ cảnh, 3 viên trường sinh quả của bất tử chi thân. Để đệ tử của vũ hóa môn ta nuốt xuống, hẳn nhiên có thể tiến vào trường sinh bí cảnh. Trường sinh quả không giống với bất kỳ đan dược nào, chính là thánh quả độc hữu trong chư thiên. Những đan dược kia chẳng qua chỉ gia tăng lực lượng để tấn chức trường sinh bí cảnh, mà trường sinh quả lại có thể khiến tu sĩ cảnh giới thần thông thập trọng nhịp thiên cải mệnh 100% tiến vào trường sinh bí cảnh. Nhưng mà cũng chỉ có tu sĩ thần thông thập trọng đại viên mãn, chỉ thiếu một chút nữa mới có thể phục dụng trường sinh quả vạn thọ cảnh. Nếu như là thần thông cửu trọng, bát trọng phục dụng vào, rất có thể sẽ bảo thể mà chết. Thế nhưng thoáng cái chiếm được nhiều trường sinh quả như vậy, Phương Hàn cũng cảm thấy bản thân thu hoạch không tồi. Âm Lưu, Chiên Đàn, Ma Nã, Nhịp Tiên, bốn đại thần tôn, các ngươi cũng không cần chạy trốn. Ta sẽ bắt các ngươi luyện chế thành trường sinh đạo quả, phục dụng xuống, vừa vặn có thể bổ sung năng lượng mà ta đã tiêu hao, chuẩn bị bước cuối cùng để tấn chức thành hư tiên. Phương Hàn sướng lên một tiếng trầm thấp, long võng vừa chuyển bao phủ về phía bốn đại thần tôn. Đúng lúc này biến hóa phát sinh. Nhi tử của Thiên Hoang Thần Đế, Hoang Hao Ngục hoàn toàn lộ ra nanh vuốt sắc bén. Trông thấy huyết y khí linh tự nhiên thoát ra, được Phương Hàn giải cứu. Tất cả kế hoạch thất bại, hắn liền nổi trận lôi đình. Kế hoạch tấn thăng đến thần đế đã bị thất bại, hơn nữa thủ hạ của mình còn tổn thất nhiều như vậy. Tất cả đám người ở đây đều là tinh anh thần hoàng, cường giả của thần tộc. Mỗi một đầu thần hoàng đều có giá trị cự đại. Thần quân, thần vương bình thường tổn thất cũng không có gì, thế nhưng tổn thất một đầu thần hoàng, vậy cho dù thần đế cũng sẽ bị hội nghị thần tộc chất vấn. Cả người hắn thoáng cái nổ tung, trên người bỗng xuất hiện một kiện áo giáp, tại lồng ngực có một đầu thần thú dữ tợn, hai bên vai cũng gắn một đầu thần thú, toàn thân có rất nhiều ổ khóa, trên khóa có vô số phù văn lưu chuyển. Áo giáp này mặc trên thân thể khiến cho thân thể hắn tỏa ra từng đạo tiên khí, lực lượng liên tục tăng lên, sức bạo phát tùy ý mà chấn động. Cư nhiên chấn đắc khiến huyết y khí linh liên tiếp lui về phía sau, vô số huyết khí đều hóa thành hư ảo. Phạm vi trăm vạn dặm không gian trong hỗn loạn nguyên thai đều biến thành hồ quánh, những khối huyết nhục kia đều co rụt lại, vô số đại trận phù văn trong huyết nhục đều vỡ tan. Mãng cổ tiên khải, thân thể huyết y khí linh lúc thì biến mất không thấy gì nữa, lúc thì như ẩn như hiện, dường như xuất ra từ vô số không gian. Trông thấy trên người Hoang Hao Ngục bỗng xuất hiện một kiện áo giáp, hắn cũng biết lợi hại của thứ này. Kiện áo giáp này không phải tiên khí, chỉ là một kiện bán tiên khí, thế nhưng lực lượng tự nhiên gấp mấy lần nhịp tiên thần đao. Hơn nữa sau khi mặc lên, kết hợp cùng thân thể, lực lượng liền tăng vọt, cơ hồ khiến cho người ta có một loại tư vị kiên cố không gì phá nổi. Đám ngu muội các ngươi không biết ngu xuẩn cỡ nào, tự nhiên dám kháng cự ta, còn muốn ta táng thân nơi này. Nhịp tiên thần tôn, đao. Hoang Hao Ngục vung tay, thanh đao trên tay nhịp tiên thần tôn liền bay tới tay hắn, thân đao chấn động, ong ong. Kiện thần đao bán tiên khí này rú lên, liền phát huy ra lực lượng lớn nhất. Một đao trong tay, tuyệt thần bất lưu. Hoang Hao Ngục sải bước, đại địa rung chuyển, mang theo khí thế quân lâm thiên hạ, trực tiếp tới trước mặt Phương Hàn. Một đao chém xuống, đao chưa tới, đao khí đã tới, khiến cho tất cả lân phiến trên người Phương Hàn đều bị vỡ ra, hiện ra thế giới bên trong long lân. Mà long võng của Phương Hàn lại trực tiếp bị đao khí xé sách, tất cả thần long đều biến thành tro bụi, căn bản không thể ngăn cản mảy may. Không tốt, Phong Bạch Vũ. Phương Hàn lập tức cảm nhận được nguy cơ. Nếu để tên Hoang Hao Ngục này chém lên thân thể mình, bát bộ phù đồ cũng sẽ bị hỏng mất. Phong Bạch Vũ đã vào trong Long Châu Chí Tôn, bắt đầu thúc giục Thiên Hoàng Kính. Thế nhưng đao quang quá nhanh, đã bổ tới. Choang! Phương Hàn miễn cưỡng cầm lấy Luân Hồi Chi Bàn cứng sắn ngăn cản một kích của đao quang, cả người bị chấn bay bắn ra ngoài. Cơ hội tốt! Bốn đại thần tôn trông thấy Hoang Hao Ngục đại phát thần uy, một đao đánh bay Phương Hàn, lập tức nắm lấy cơ hội nhất tề tung ra một quyền oanh kích tới thân thể đang bay ra của Phương Hàn. Nhất định phải phá hư pháp bảo cùng thế giới trong cơ thể đối phương. Oanh long! Một quyền của bốn đại thần tôn mắt thấy chuẩn bị tiếp xúc với thân thể Phương Hàn, Thế nhưng hóa quang đồng trần đại tiên trận lúc này đã được phát động. Phương Hàn cũng đã biến mất. Tất cả quyền kình đều gào thét bắn qua, ngược lại đánh lên người Hoang Hao Ngục. Ngu xuẩn, các ngươi đúng là hạng người ngu xuẩn. Hoang Hao Ngục tung ra một quyền đánh tan cố quyền kình này. Sau đó hắn xách đao nhìn tứ phương, một đao bổ về phía Huyết Y Khí Linh, đồng thời trên mặt hiện ra nụ cười lạnh. Hóa quang đồng trần đại tiên trận, công năng của thiên hoàng kính. Năm đó thần tộc ta xâm lấn huyền hoàng đại thế giới, vô số thần đế đều chết ở một chiêu này, thật là khó nắm bắt. Thế nhưng đến hôm nay thần tộc ta đã lĩnh ngộ ra thủ đoạn ngăn cản tiên trận này. Trước khi ta tới, sư phụ đã tính ra ta sẽ gặp tòa tiên trận này, cho nên đã ban cho ta một đạo linh phù. Hiện tại ta sẽ cho đám các ngươi xem. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn bay ra một đạo linh phù. Linh phù này do văn tự của thần tộc viết thành, thoáng cái bốc cháy, lập tức phát ra thần quang kim sắc, mãi mãi chiếu rọi, vĩnh viễn không tắt. Xoạt, tại trong không gian lập tức xuất hiện một không gian bụi mặm rất nhỏ đang phát sánh. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một đầu hồng hoang tổ long đang du động trong đó, giống như đang ở trong vũ trụ song song khác. Giết! Hoang Hao Ngục lập tức chém ra một đao, khí thế vô thiên cách địa bao phủ xuống. Đồ tiên chu Phật, diệt thi chi đao, thoáng cách bị bổ trúng. Không gian bụi mặm lập tức mở rộng. Phương Hàn hóa thân thành hồng hoang tổ long nhảy ra, thân thể liên tục lắc lư, móng vuốt bám trên luân hồi chi bàn, hóa giải đao quang. Há có thể dễ dàng hóa giải như thế? Hoang Hao Ngục lại tiến thêm một bước, trên mặt hiện ra thần sắc trang nghiêm. Một đao kia gọi là diệt thế chi đao, hiện tại là sáng lập chi đạo. Thế gian ô uế, thần tộc ta tuân theo ý chí bổn nguyên của vũ trụ, thanh tẩy tất cả tội nghiệt của thế gian, sau đó một lần nữa sáng tạo thế giới, tạo ra vạn vật. Cái gì là thần? Chính là không gì không biết, có mặt khắp nơi, toàn trí toàn năng. Trong lúc nói chuyện, ngữ khí của hắn rất thong thả. Thế nhưng đao pháp đã bổ ra, từng cái thế giới diễn sinh ra trong đao pháp. Đối mặt với một đao kia, Phương Hàn cũng không thể trốn tránh, khí thế hoàn toàn bị chấn nhiếp. Phương Hàn dùng dược phủ thần công đại tiên thuật để đối phó với hắn. Chư thần hoàng hôn, một cỗ ý niệm của Phong Bạch Vũ đột nhiên xâm nhập vào trong ấp Phương Hàn. Lập tức tất cả thần niệm của Phương Hàn đều khôi phục lại trạng thái bình thường. Trên móng vuốt của Hồng Hoang Tổ Long xuất hiện một thanh đại phủ cự đại, trực tiếp ngăn cản đao quang. Va chạm phát sinh, cự phủ vỡ tan, đao quang cũng biến mất, cư nhiên thành công ngăn cản được một chiêu này. Hỗn loạn chi trường. Tại thời điểm Hoang Hao Ngục tấn công Phương Hàn, Huyết Y Khí Linh đột nhiên biến mất, sau đó hiện ra tại phía sau lưng hắn, đánh ra một trường. Tư ảnh cao lớn của Hỗn Loạn Thiên Quân lập tức hiện ra phía sau Hoang Hao Ngục. Chương 802. Liên tục kích sát oanh long. Huyết Y Nhân Khí Linh của Hỗn Loạn Nguyên Thai đánh lén một trường, tự nhiên đánh trúng thân thể Hoang Hao Ngục. Tư ảnh của Hỗn Loạn Thiên Quân cao lớn tuyệt luôn, mang theo khí tức vô thượng của Thượng Cổ Thiên Quân, thẩm thấu tiến nhập vào sâu trong cơ thể Hoang Hao Ngục. Áo giáp trên người hắn cũng không ngăn cản nổi. Tư ảnh tự nhiên không thèm để ý tới bất kỳ công kích nào của pháp tắc tiên đạo. Hoang Hao Ngục, thiếu chút nữa ta đã bị ngươi luyện hóa. Hiện tại ta cũng thành công đánh lén ngươi một trường. Đây chính là Hỗn Loạn chi trường. Tại thời điểm Hỗn Loạn Thiên Quân tạo ra nguyên thai, là thể hiện ý chí của hắn. Đừng nói là ngươi, cho dù cha ngươi, Thiên Hoang Thần Đế cũng không ngăn cản nổi. Hiện tại ta hoàn trả ân oán với ngươi. Ngươi cho rằng kiện áo giáp bán tiên khí kia có thể ngăn cản nổi cố ý chí này sao? Huyết Y Khí Linh đánh ra một kích, sau đó phát ra tiếng trường khiếu mang đầy tính trả thù. Ngươi đầu khí linh chết tiệt này, cư nhiên dám đánh lén bổn tọa. Thân thể Hoang Hao Ngục đột nhiên bị Huyết Y Khí Linh đánh trúng. Tư ảnh của Hỗn Loạn Thiên Quân đụng phải mãng cổ tiên khải, liền bộc phát ra đừng đạo thanh âm tan vỡ. Qua một tiếng, hắn liền phun ra một ngụm tiên huyết. Tiên huyết có màu xích kim sắc, phun ra ngoài, liên tục ngọ nguậy trên không trung, tựa hồ còn có tính mạng. Khí tức cường hoành thẩm thấu ra, tiên huyết này còn mang theo một tia khí tức thần đế. Hoang Hao Ngục bị một chưởng này đánh trúng, thân thể liên tục lay động, đao quang trệt đi, không chém trúng Phương Hàn. Thiếu chủ, bốn đại thần tôn trông thấy Hoang Hao Ngục bị một chưởng đánh phun máu tươi, ánh mắt tán loạn, tựa hồ như bị ý chí của Hỗn Loạn Thiên Quân phá hỏng thần niệm. Đám người không khỏi giật mình hoảng sợ. Nếu như Hoang Hao Ngục chết, bọn chúng cũng không chịu nổi. Bốn đại thần tôn lập tức không thèm quan tâm đánh giết Phương Hàn nữa, mà soạt lao đến, xuất thủ với huyết y khí linh, toàn lực muốn giết chết đối phương. Đánh lén rất hay, đây chính là cơ hội của ta. Phong Bạch Vũ, chúng ta lại liên thủ đánh một đầu thần tôn. Lần này đầu thần tôn kia sẽ thuộc về ta. Hiện tại ta nhất định phải vượt qua hư tiên lôi phạt, trường sinh quả của thần tôn rất hữu dụng với ta. Phương Hàn vội vàng nói. Hắn nắm lấy thời cơ tránh được một kiếp, một lần nữa tụ tập cùng Phong Bạch Vũ. Đúng vậy, tiên giới lôi phạt của ngươi còn quan trọng hơn nhiều so với thần tộc. Nếu như có thể giết chết một đầu thần tôn luyện chế thành trường sinh quả, ta lại giúp ngươi. Thời điểm khi ngươi vượt qua lôi kiếp, vận dụng pháp tắc hư tiên trong trường sinh quả, mượn vật thay hình, thay mận đổi đào, chưa hẳn không thể thành công. Hóa quang đồng trần, giết chết âm lưu. Âm lưu thần tôn có tu vi yếu nhất trong số bốn đại thần tôn, chúng ta thừa cơ hội này giết chết hắn. Phong Bạch Vũ phi thường rõ ràng đối với thần tộc, liếc mắt có thể nhìn ra lực lượng của âm lưu thần tôn yếu nhất, thậm chí còn so ra còn yếu hơn cả đại trai thần tôn. Nắm lấy cơ hội này không hẳn là không thể thành công. Ô ô ô, thiên hoàng kính chuyển động, hai người thi triển ra hóa quang đồng trần đại tiên trận, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc liền hiện ra bên người âm lưu thần tôn. Long trảo sắc bén của Phương Hàn trực tiếp đâm tới áo giáp hộ thân của âm lưu thần tôn. Hoang long đại uy, hồng hoang chi lực, long chi thủy tổ, phá thần kích. Long trảo của Phương Hàn mang theo khí thế vô địch, sắc bén tuyệt luân, lực lượng trầm hùng. Một chảo này đủ có thể hủy diệt hơn vạn khối tinh cầu. Long chảo vừa tiếp xúc đến với thân thể âm lưu thần tôn, áo giáp của đầu thần tôn này liền vỡ tan thành từng khúc. Áo giáp trên người hắn cũng không phải là một kiện pháp bảo, mà là do hộ thân cương khí ngưng luyện thành. Đơn giản là năng lực phòng hộ thế nhưng không kém bất kỳ tuyệt phẩm đạo khí nào. Đáng tiếc chính là khi Phương Hàn cùng Phong Bạch Vũ phối hợp đánh lén, căn bản không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị chấn động vỡ tan. Bên trong hiện ra huyết nhục đặc thù của thần tộc. Tốt, thế giới chi thủ, chư thần hoàng hôn. Phong Bạch Vũ, trước tiên không nên hủy diệt, mà ta sẽ độ hóa đầu thần tộc này để tăng cường lực lượng. Dù sao sau khi độ hóa, cũng có thể tùy thời biến đầu thần tôn này thành trường sinh quả. Phương Hàn bắt lấy thân thể âm lưu thần tôn, trong lòng lập tức tính toán. Âm lưu thần tôn cẩn thận, trông thấy âm lưu thần tôn không ngờ bị ám toán, hốc mắt nhịp tiên thần tôn như muốn nứt ra, chảy máu tươi, hận đến độ hàm răng nghiến chặt như muốn vỡ ra. Hắn khua tay tung ra một quyền đánh về phía thân hình Phương Hàn. Tại thời điểm Phương Hàn giết địch phải hiện ra thân thể, không thể che giấu. Mặc cho ngươi có thủ đoạn vô địch gì cũng không thể cứu hắn khỏi vận mệnh vẫn lạc. Phong Bạch Vũ một lần nữa đánh ra một chưởng, năm hỗn đồng hiện ra trước mặt nhịp tiên thần tôn. Vô số tràng cảnh chư thần vẫn lạc hiện ra. Trên mặt nhịp tiên thần tôn xuất hiện thần sắc sợ hãi. Thần chi lực không ngừng nổ mạnh vỡ ra, không có chút năng lực phản kháng nào tại trước mặt chư thần hoàng hôn. Mà Phương Hàn bắt lấy cơ hội này, móng vuốt thẩm thấu tiến nhập vào trong huyết nhục của âm lưu thần tôn. Nguyên khí hào hùng mãnh liệt tiến vào, không ngờ thoáng cái khiến cho thần vực của đối phương nổ mạnh. Oanh long, cả người âm lưu thần tôn nổ tung chia năm xẻ bảy. Ôm. Trên người âm lưu thần tôn bay ra một khói la bàn. Trên mặt la bàn có vô số khí lưu âm lãnh lưu động. Mỗi một tia khí lưu âm lãnh đều ẩn chứa lực lượng có thể đông kết một tinh cầu. Không phải hàn khí, mà là một loại cương sát khí kết hợp với thần chi lực, là âm lưu đạo khí trong thế giới thần tộc. Một kiện tuyệt phẩm đạo khí trên người hắn tên gọi âm lưu thần la bàn, là một kiện pháp bảo giống như la bàn. Bảo bối tốt, lại là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Phương Hàn rất vui mừng, kiện đạo khí này cũng bị hàng phục tiến nhập vào trong bát bộ phù đồ. Hiện tại Phương Hàn đánh giết thần tộc, tổng cộng hàng phục được đấu mố huyền minh, tử nguyệt thần hoàng, còn có một cỗ chiến xa thái cổ, tuyệt phẩm đạo khí xa viên thần hoàng, mà hiện tại lại có thêm âm lưu thần la bàn. Sau này thời điểm bát bộ phù đồ tấn thăng làm tuyệt phẩm đạo khí, tích xúc càng thêm hùng hồn. Tại lực lượng hắn, thân thể âm lưu thần tôn nổ mạnh lại lần nữa ngưng tụ, bị một chảo của hắn đặt trên đỉnh đầu. Phật quang cường đại tuôn vào thể nội, bốn đại cao thủ hư tiên mãnh liệt quán thâu. Phong Bạch Vũ thậm chí còn thi triển ra chư thần hoàng hôn khiến âm lưu thần tôn thần phục. Một sát na qua đi, trong bát bộ phù đồ đã trải qua mấy năm, âm lưu rốt cuộc cũng không duy trì nổi, liền quỳ gối dập đầu trước mặt Phong Bạch Vũ, Thánh Vương. Đồng thời hắn cũng xoay người về phía Phương Hàn. Chủ nhân thà cường đại, lực lượng của một đầu thần tôn thậm chí có thể ngăn cản được ba vị hư tiên. Phương Hàn thoáng độ hóa thành công, âm lưu thần tôn liền an trí hắn ở trong Long Châu Chí Tôn. Âm lưu thần tôn lập tức len trở thành một kẻ cường đại nhất trong số những kẻ bị hắn độ hóa. Chắp tay trước ngực, vô số nguyện lực được sinh ra. Nguyện lực cơ hồ biến thành thể rắn, thể rắn không thể hóa tan, giống như quá trình ngưng luyện thành kim đan. Thân thể Phương Hàn chấn động, thúc giục lực lượng của âm lưu thần tôn. Lập tức pháp tắc hư tiên của đối phương trùng trùng điệp điệp thúc giục khắp ngõ ngách của bát bộ phù đồ. Nguyên khí trong khắp ngõ ngách của bát bộ phù đồ đều được phối hợp lại. Thậm chí tất cả nguyên khí, ma niệm, thậm chí ma tâm của ma đạo ngũ tông đều được phối hợp cùng nhau. Phần Phật, thân thể của Phương Hàn một lần nữa thu nhỏ lại, thành một đầu hồng hoang tiểu long lớn hơn một thước. Thế nhưng phù đồ long hỏa trên người trải qua ngưng luyện áp xúc phát ra ánh sáng chói mắt. Hỏa diễm của long hỏa nổ mạnh, trong lúc ngẫu nhiên bắn ra một đám hỏa tinh, tất cả không gian pháp lực đều bị hóa tan. Một đầu thần hoàng vạn thọ cảnh phát ra đạo thuật công kích Phương Hàn bị một đám hỏa tinh kích xả lên. Tất cả pháp bảo hộ thân đều không ngăn cản nổi, lập tức kêu lên một tiếng, thân thể như thùng thuốc súng bị nhóm lên, biến thành một đầu hỏa long bay múa về phía Phương Hàn. Sau đó hỏa diễm biến mất, biến thành một viên trường sinh quả rơi vào trong cơ thể hắn. Cuối cùng biến mất, một điểm hỏa tinh đều có thể diệt sát một đầu thần hoàng. Lực lượng hiện tại của Phương Hàn quả thực là hung hãn tới cực điểm. Giết, thoáng cách độ hóa âm lưu thần tôn. Thủ đoạn điều dưỡng nguyên khí của Phương Hàn lại cường đại thêm vô số lần. Hơn nữa thúc giục các loại tuyệt phẩm đạo khí cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Một người âm lưu thần tôn tựa hồ có thể thúc giục được 5-6 kiện tuyệt phẩm đạo khí. Lực lượng tăng lên rất nhiều, long chảo bạo xạ, một chảo của Phương Hàn lại lần nữa đâm tới chiên đàn thần tôn. Thần tôn là một khối tài phú quý giá, có thể độ hóa được một đầu. Sau này chống lại Thái Nhất Môn cũng có thêm một phần đảm bảo. Sắc mặt chiên đàn thần tôn rất hoảng sợ, bởi vì đối mặt với một chảo của Phương Hàn, tuy bên người hắn có nhịp tiên thần tôn, ma nã thần tôn bảo vệ, nhưng vẫn có cảm giác cô lập. Cho dù thiên quân vạn mã vẫn phải do một mình chiến đấu, bị địch nhân bao vây, loại cảm giác này tuyệt đối không phải rất mỹ diệu gì, mà là rất khó chịu. Phương Hàn, ngươi thậm chí đã hủy diệt hai đầu thần tôn của ta, còn có rất nhiều thần hoàng như vậy. Hoang Hao Ngục giận dữ, chém ra một đao lên người huyết y nhân khí linh. Sau đó cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, đột nhiên bước một bước, không ngờ đã chắn trước người chiên đàn thần tôn. Đối mặt với một chảo của Phương Hàn, hắn liền bổ ra một đao, choang, chảo đao giao thoa. Thân thể Phương Hàn liên tiếp lui về phía sau, mà Hoang Hao Ngục cũng lùi về phía sau mấy bước, thân thể lay động. Tốt, nguyên bản một đao kia hẳn đã chấn ta bay ra ngoài, thế nhưng hiện tại đã thành công độ hóa âm lưu thần tôn,

vô số thanh âm của đại nguyện vọng thuật, đại nhân quả thuật vang vọng. Trong hư không xuất hiện bàn cờ linh lung đại la thiên. Thần tiên sứ giả sắp rơi vào trong bàn cờ. Đúng lúc này, rầm, cánh cửa tiên giới cử đại một lần nữa hiện ra trên thiên không. Bên trong cánh cửa tiên giới xuất hiện một đại phủ cổ xưa, trực tiếp bắn xuống, yểm hộ thân thể thần tiên sứ giả. Hồng mông chi thủy, thái cực chi sơ. Mà lúc này, tư ảnh hồng mông đạo nhân sau lưng linh lung tiên tôn cũng động. Chương 809. Một mình trên bầu trời xuất hiện đại môn tiên giới. Trong đại môn này bắn ra một đại thủ cự đại, chính là thủ trưởng đã đánh phân thân của Phương Thanh Tuyết. Cũng không biết là thứ cường đại gì, lần này cư nhiên cũng buông xuống chặn đánh linh lung tiên tôn. Thế nhưng hư ảnh hồng mông đạo nhân sau lưng linh lung tiên tôn lại không cho phép đại thủ này làm càn. Thân hình chấn động, bùng lên ngút trời. Đôi mắt kia đủ có thể thiêu đốt, hóa tan tiên giới. Tư ảnh của hồng mông đạo nhân đối mặt với đại thủ nhiếp cũng không hề động, chỉ trực tiếp vung tay ra. Ngón tay trắng nõn khẽ điểm tới đại thủ cự đại. Hồng mông đạo nhân, bản thể của ngươi đã mất, chỉ còn lại ý chí. Chẳng lẽ còn có thể thủ hộ truyền nhân của ngươi sao? Đại thủ chộp tới, muốn bóp nát ngón tay của hồng mông đạo nhân. Cùng lúc đó tại phía sau cánh cửa tiên giới, một cỗ thanh âm cực nhỏ loáng thoáng truyền ra. Hồng mông chi thủy, thái cực chi sơ. Hồng mông đạo nhân cũng không trả lời, mà một lần nữa nói ra tám chữ chân lý. Trên ngón tay lập lòe quang, từng đạo hồng mông chi khí kích xả ra, sau đó đột nhiên biến thành hồng mông thiên đạo địa đồ hình. Môn vô thượng thần thông thái cổ này là do hắn tính toán trước mặt chi môn một vạn năm mới tham ngộ ra. Lúc này hiện ra uy lực chân chính. Trong hồng mông chi khí, vô số vũ trụ được sinh ra rồi lại bị hủy diệt. Trong nháy mắt trăm triệu vũ trụ sinh ra, hủy diệt. Người có tu vi cao thâm thậm chí còn nhìn thấy trăm triệu vũ trụ này còn có dấu hiệu của sinh linh. Có lẽ vũ trụ sinh ra đến cuối cùng hủy diệt ở trong mắt hồng mông đạo nhân thật ra chỉ là chuyện trong tích tắc. Tất cả mọi thứ đều sẽ quay về hồng mông. Bụt một thanh âm vang lên, đại thủ cư nhiên bị tư ảnh nhất chỉ của hồng mông đạo nhân đâm xuyên. Phía sau cánh cửa tiên giới lập tức truyền đến tiếng rít gào phẫn nộ. Thế nhưng tựa hồ bị quy tắc nào đó hạn chế, đại thủ kia dần dần biến mất. Cánh cửa tiên giới thoáng cái cũng biến mất. Thần tiên sứ giả tại thời khắc này cũng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thân hình linh lung tiên tôn khẽ động, sắc mặt khẽ biến thành tái nhợt. Tư ảnh hồng mông đạo nhân cử đại cũng dần dần tan đi, biến thành một tờ phù lục rơi xuống bàn tay nàng. Tờ phù lục này là một khối ngọc phiến, cũng không biết là do thứ gì rèn thành, có phần cùng loại với tàn phiến của tạo hóa thần khí, nhưng lại không phải. Trên mặt ngọc phiến điêu khắc tám chữ to hồng mông chi thủy, thái cực chi sơ. Trong tám chữ to có bóng sánh một đạo nhân chìm nổi bất định. Nguyên lai vừa rồi linh lung tiên tôn thúc dục khối ngọc phù thần bí này mới kích phát được ra hư ảnh của hồng mông đạo nhân. Đáng tiếc chính là nàng tựa hồ đã tiêu hao quá nhiều nguyên khí. Thế nào rồi? Thoáng cách nhân hoàng bút hiện ra hình thể. Linh lung tiên tôn, vừa rồi đại thủ của tiên giới buông xuống có lai lịch thế nào, ngươi biết không? Đại thủ kia phi thường thần bí. Linh lung tiên tôn lắc đầu, ngọc phù dung nhập vào trong thân thể. Không thể tưởng được sứ giả tiên giới cư nhiên tu thành thần tiên. Hơn nữa còn có tiên khí, càng tùy thời có thể câu thông với tiên giới. Chặn giết hắn quả thực là dị thường khó khăn. Lần này tiên giới vì chỉnh hợp huyền hoàng đại thế giới đối kháng với thần tộc, chỉ sợ đã hao tổn một cái giá cực lớn rồi. Điều này đương nhiên, huyền hoàng đại thế giới có vô cùng vô tận bí mật. Nếu để cho thần tộc chiếm được, thăm dò từng cách một, tìm được bổn nguyên trong đó, sau đó thánh tế thế giới, nhất cử đả thông hướng tới con đường tiên giới. Như vậy cả thiên địa vũ trụ sẽ bị thay đổi. Xích Uyên Ma Tôn nói, tối thiểu sau khi thoáng cách đánh xuyên qua này, tất cả nguyên khí của tiên giới đều buông xuống. Như vậy tu sĩ thế gian cùng tu sĩ tiên giới về bản chất không có gì khác nhau. tất cả thế của tiên giới đều không còn lại chút gì. Linh Lung Tiên Tôn, tu vi của ngươi thế nào rồi? Tâm Ma lão nhân hỏi. Linh Lung Tiên Tôn mỉm cười nói, ta đã đi lên một con đường khác. Nhưng mà nếu một chọi một, đối phó với thần tiên sứ giả cũng tuyệt đối có thể chống lại. Thế nhưng muốn giết chết hắn lại phi thường gian nan. Lần này nếu ca hơ to gơ nơ phải ngươi mang nguyện vọng quả thực về, ta cũng vô pháp quay trở lại Hồng Mông bí tàng, tìm được rất nhiều bí mật cùng di lưu truyền thừa của Hồng Mông đạo nhân, học thành đại nhân quả thuật. Đây đều là công lao của Phương Hàn. Tâm Ma lão nhân phất phất tay. Lần đó ta cướp đoạt nguyện vọng quả thực là cơ u vinh quy quy cơ kỳ hung hiểm. Nếu không phải Phương Hàn cùng nhân hoàng bút xuất thủ, ta cũng chỉ có thể trọng thương mà đào tẩu. Tinh anh của năm đại thế giới liên minh, lực lượng thật sự quá mức cường đại. Phương Hàn, lại là hắn sao? Xem ra duyên phận giữa ta và hắn vẫn quấn quanh không ngừng a. Linh Lung Tiên Tôn nhíu mày. Sau khi tu luyện thành đại nhân quả thuật, ta cảm giác được nhân quả báo ứng, không sai chút nào. Ta cùng người này xem ra vẫn còn nhân quả chưa dứt. Làm sao bây giờ? Sứ giả tiên giới đã chạy thoát, chúng ta không thể bỏ qua, lập tức phản kích vây giết Thái Nhất Môn, trực tiếp tiêu hủy diệt quân cờ này của tiên giới. Nhân Hoàng Bút nói, không cần. Xích Uyên Ma Tôn không đồng ý nói, Thái Nhất Môn là quân cờ của tiên giới, cũng là môn phái có năng lực trọng yếu để chống lại đại kiếp nạn thần tộc. Lần này sau khi đại kiếp nạn thần tộc qua đi, Thái Nhất Môn nhất định sẽ lớn mạnh, đây là điều không thể nghi ngờ. Không nói hiện tại chúng ta đi tiêu diệt Thái Nhất Môn sẽ gặp lửa giận của tiên giới. Cho dù lùi một vạn bước diệt Thái Nhất Môn, khi thần tộc xâm lấn, chúng ta ngăn cản thế nào đây? Bây giờ còn chưa diệt được Thái Nhất Môn, thần tiên sứ giả không thể vây giết được bọn chúng. Cuối cùng Linh Lung Tiên Tôn nói, nhưng mà chuyện này cũng không có gì. Đại kiếp nạn thần tộc cũng là cơ hội cho chúng ta. Trong lần đại kiếp này có thể làm cho lực lượng của mình tăng lên. Ta có dự cảm, tại lúc tiến công cuối cùng của thần tộc, chỉ trong mấy ngày, đến lúc đó huyền hoàng đại thế giới, thậm chí mấy trăm triệu tinh cầu chung quanh đều bao phủ trong khói lửa. Một hồi sát kiếp chưa từng có sẽ chính thức buông xuống. Chúng ta phải nắm chắc thời gian tham ngộ đạo thuật cuối cùng tu luyện. Lần này sau khi đại kiếp nạn qua đi, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ phải đi tiên giới. Nhân Hoàng Bút nói, chỉ có đến tiên giới chúng ta mới có thể tiếp tục tấn chức. Đúng vậy, khi đại kiếp nạn qua đi, quy tắc của tiên giới khả năng sẽ xuất hiện một lỗ thủng. Chúng ta phi thăng tiên giới có thể mang theo một ít đồ vật, không đến mức trần trụi phi thăng. Xích Uyên Ma Tôn nói, đúng, lần này chính là một cơ hội. Đột nhiên thân thể Linh Lung Tiên Tôn khẽ động, cả hư không của Linh Lung Phúc Địa đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành không gian phiêu đãng. Chỉ có thần niệm nhàn nhạt trao đổi lói lên trong hư không. Nhân Hoàng Bút, ngươi cùng Điện Mẫu Thiên Quân Phương Thanh Tuyết đi tìm tàn phiến của tạo hóa thần khí. Không biết hiện tại tu vi của Phương Thanh Tuyết thế nào rồi? Điện Mẫu Thiên Quân đại nhân đang tìm một ít đồ vật mà năm đó bị thất lạc. Pháp lực đột tiến, mỗi một sát na tu vi đều tăng chóng mặt. Nàng một mình tiến nhập vào một địa phương xa lạ tu luyện. Hiện tại ta cũng không biết nàng tấn thăng tới cảnh giới gì. Hơn nữa trên người của nàng có lực lượng của vận mệnh. Tất cả mọi người, cho dù kẻ cường đại trong tiên giới cũng không biết hiện tại nàng đang ở địa phương nào, đang làm gì. Trong rất nhiều thiên cơ thôi toán, nàng chính là người vượt qua thế giới hiện thực. Vận mệnh, Linh Lung Tiên Tôn thì thầm hai chữ, sau đó thần niệm thoáng biến mất. Một hồi đại chiến có một không hai cứ thế qua đi. Đáng tiếc a. Vì sao lại không lưỡng bại câu thương? Nếu như có thể lưỡng bại câu thương, ta còn có thể kiếm được tiện nghi. Giết chết Linh Lung Tiên Tôn, hoặc là giết chết thần tiên sứ giả, dùng vô thượng thần thông dung nhập vào cơ thể mình luyện hóa, sẽ có thể tấn thăng làm thần đế chính thức. Tại một mảnh hư không vô danh, con trai của thần đế, Hoang Hao Ngục ở trong một hạt bụi rất nhỏ. Toàn thân kích động, sau lại thập phần thất vọng. Hắn tận mắt thấy cuộc chiến này, thế nhưng song phương không có lưỡng bại câu thương lại khiến hắn rất khó chịu. Hắn hy vọng lưỡng bại câu thương, sau đó tới chiếm tiện nghi, có thể giết được một cao thủ tuyệt thế. Lần này hắn tổn thất rất nặng mà chưa kiếm được chút tiện nghi nào. Đáng tiếc chính là mọi chuyện cũng không như hắn mong muốn. Thiếu chủ, chúng ta đi thôi. Ở đây vẫn còn rất nguy hiểm. Vô luận là Linh Lung Tiên Tôn hay Thần Tiên Sứ Giả đều rất dễ phát hiện ra chúng ta. Một khi phát hiện, chỉ sợ ngay cả cơ hội đào tẩu chúng ta cũng không có. Nhịch Tiên Thần Tôn nói, sợ cái gì? Tuy ngữ khí của Hoang Hao Ngục có vẻ cường ngạnh, thế nhưng vẫn có chút kiêng kỵ. Đối diện với mấy nhân vật cường hoành này, tuy gần đây hắn ngang ngược kiêu ngạo, thế nhưng vẫn phải chết chứ không cần hoài nghi. Đi thôi thiếu chủ. Nhịch Tiên Thần Tôn cũng nhìn ra Hoang Hao Ngục miệng cọp gan thỏ, nhưng mà vì để cho thiếu chủ có cớ xuống đài, hắn vẫn đổi chủ đề, nói: còn có mấy vị nhi tử của thần đế cũng làm tiên phong dẫn đầu đại quân thần tộc. Nếu như lần này chạm trán cùng bọn họ, thiếu chủ cũng không tiện đối mặt. Đúng, đúng, đúng. Hoang Hao Ngục vội vàng khẽ động. Chúng ta lập tức rời đi thôi. Các ngươi còn có thể đi được sao? Một thanh âm từ trong hư không truyền tới. Ai là ai? Hoang Hao Ngục cả kinh, vội vàng dùng thần niệm bắn phá bốn phía, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai vừa lên tiếng. Thủ hộ thiếu chủ. Nhịch Tiên Thần Tôn cũng giật mình hoảng sợ, toàn thân bùng phát quyền kình, lực lượng sôi trào. Thế nhưng vừa lúc đó hư không trên đỉnh đầu bọn chúng đột nhiên vỡ tan. Một cỗ đại pháp đồng đen cử giải hiện ra trên đỉnh đầu bọn chúng. Vô tận tinh quang bắn ra, không ngừng oanh tạc. Hộ thân cương khí của Nhịch Tiên Thần Tôn, Chiên Đàn Thần Tôn, Hoang Hao Ngục lập tức bị nổ tung. Thân thể đều bị xuyên thủng. Rất nhiều thần hoàng phía dưới giống như mưa rơi rụng. Tiên khí, chính thức là uy lực của tiên khí. Thân thể Hoang Hao Ngục run rẩy, áo giáp trên người tản mát ra hào quang chữa trị hộ thân cương khí. Sau đó kiệt lực chữa trị miệng vết thương bị tạc nứt trên thân thể. Đồng thời thân thể của hắn triển khai Nazi muốn thoát khỏi khu vực này. R-O-E-T. Thân thể của hắn Nazi ra ngoài, đã thấy một tòa lôi thành cổ xưa hiện ra trong hư không. Vô số thần hoàng đều bị hút vào trong đó. Thậm chí Chiên Đàn Thần Tôn cũng bị lôi đình quấn chặt, cưỡng chế bị lôi kéo vào trong tòa thành. Chỉ có Nhịch Tiên Thần Tôn là giống to đánh ra một quyền phá vỡ rất nhiều lôi đình phong tỏa thoát ra. Mà tòa lôi thành sau khi thu tất cả đám thần hoàng dưới trướng hắn lại xoay tròn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn thậm chí còn không thể phát giác ra kiện tiên khí này là như thế nào xuất hiện, như thế nào rời đi. Trong nháy mắt, gió êm sóng lặng, mà bên người Hoang Hao Ngục chỉ còn lại một mình Nhịch Tiên Thần Tôn. Vài tên đại thần tôn, thần hoàng đều biến mất sạch. Tại sao có thể như vậy? Hoang Hao Ngục liên tục nổi giận, mà khuôn mặt của Nhịch Tiên Thần Tôn lại vàng như đất. Chương 810. Bí mật long giới đáng giận, đúng là vận hạn, vận hạn. Vừa rồi là ai đánh lén ta? Trong lòng Hoang Hao Ngục nhỏ máu. Tại hỗn loạn nguyên thai thoáng cách đã tổn thất đại trai thần tôn, Âm Lưu thần tôn, Ma Nã thần tôn, Cò Có Tử Nguyệt, Đấu Mỗ, Trục Bộ, Tư Hầu, Sa Viên, Thuấn Đao, sáu đại chư thiên thần hoàng. Có thể nói là thảm trọng tới cực điểm. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, hắn còn có thể gượng ép tiếp nhận. Ít nhất không phải là toàn quân bị diệt. Thế nhưng hiện tại chẳng khác gì là toàn quân bị diệt, tất cả thần hoàng đã mất sạch. Một mình trở về, đừng nói phụ thân của hắn là thiên hoang thần đế, cho dù có là thần đế lợi hại hơn cũng thủ hộ được hắn. Thiếu chủ, xem ra chúng ta không trở về được rồi. Toàn quân bị diệt, sau khi trở về khẳng định sẽ bị chém đầu tại sát thần thai. Sắc mặt Nhịch Tiên Thần Tôn tái nhợt, hoặc là bị giáng chức làm đầy tớ, vĩnh viễn không thể thoát thân. Đừng nói nữa, chúng ta nghĩ biện pháp báo thù, ta nhất định phải báo thù. Hoang Hao Ngục tuồng nổ,